Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 139 muốn sống đi xuống. Nàng quá mệt mỏi, thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi, thời gian dài tinh thần căng chặt, làm Lục Tảo vẫn luôn lo lắng đề phòng tồn tại. Mặc dù thân thể nghỉ ngơi, nhưng tâm lý như cụ nghĩ hệ thống, nhiệm vụ, sinh mệnh giá trị sự tình. Nếu là không có hệ thống chủ đạo này hết thảy, dựa vào Lục Tảo tính tình, nàng có lẽ sẽ chỉ loại vài mẫu đất, đủ ăn là được, bạc đủ dùng là được. Sẽ không như vậy liều mạng làm việc, bởi vì nàng không nghĩ lại thức đêm mệt đến lại chết đột ngột một lần. Thời tiết tốt thời điểm, nàng phao một ly trà ngồi ở trên ghế nằm, giao xem thanh sơn phi nhạn xa, mặt trời lặn ánh nắng chiều rừng trúc bên. Người sống cả đời, như vậy nỗ lực còn không phải là vì quá thượng nghĩ tới sinh hoạt sao? Chết quá một lần Lục Tảo không bao giờ tưởng thức đêm liều mạng. Cũng không nghĩ hỗn thành nhân thượng nhân. Liền tưởng an phận ở một góc. Quá yên lặng thoải mái điền viên sinh hoạt. Đương nhiên hết thảy đều chỉ có thể dưới đáy lòng suy nghĩ một chút. Lục Tảo thoát khỏi không được hệ thống. Đúng vậy, nàng cảm kích hệ thống làm nàng sống lại một lần. Nhưng đồng thời nàng lại sợ hệ thống cái này thần kỳ tồn tại. Nàng tưởng thoát khỏi hệ thống khống chế. Nhưng lại tham luyến sinh hoạt chua ngọt đắng cay. Mâu thuẫn, khiếp nhược, sợ chết, Lục Tảo tự giễu cười cười. Chính mình chung quy vẫn là một cái tục nhân. Muốn sống đi xuống, hảo hảo tồn tại. Lục Tảo ngồi ở ven đường trên tảng đá, lau một phen mặt, đem nước mắt cùng đầy mặt mỏi mệt mạt đi. Sau đó đứng dậy, hướng tới ở hỗ trợ Lý Mương máng Lục Đại Phú cùng Trương Thúy Hoa đi đến. Đại bá nương, không cần Lý. Chờ loại thời điểm ta lại thuận tiện lý một lý là được. Trương Thúy Hoa, nơi này địa thế thấp một ít, không để ý tới ra tới nói. Lần sau trời mưa lại đem ngươi phiên tốt thổ địa toàn bộ tưới cứng nhắc. Đến đào hảo mương máng, làm thổ địa giọt nước chuồn ra đi. Lục Tảo nói, còn không nhất định sẽ trời mưa đâu. Này nhưng nói không tốt, tổng không thể chờ trời mưa thời điểm mới đến lý đi. Trương Thúy Hoa cung eo tiếp tục đào mương máng, dư lại không nhiều lắm, liền đem nơi này dễ dàng giọt nước địa phương lý hảo là được. Lục Tảo vô pháp, nhưng trong tầm tay cũng không có cái cuốc, chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn. Nhìn một lát, Lục Tảo lại nhìn dần dần ngả về tây ngày. Đại bá nương, ta trở về nấu cơm, đêm nay thượng liền ở nhà ta ăn cơm. Trương Thúy Hoa, không cần. Chúng ta về nhà làm. Đại bá nương ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Ngày xưa các ngươi không đi nhà ta liền tính. Hôm nay việc đều làm xong. Ta làm bữa cơm tới chiêu đãi các ngươi cũng là hẳn là. Lục Tảo nói. Lục Đại Phú không muốn chiếm chất nữ tiện nghi. Cũng không có làm cái gì. Không cần làm cơm chiêu đãi chúng ta. Đại bá ngươi đừng cùng ta khách khí. Nếu các ngươi không đồng ý, ta đây về sau cũng không dám thỉnh các ngươi hỗ trợ. Lục Tảo nói. Về sau này đó mà ta chính là mệt chết cũng sẽ không thỉnh các ngươi hỗ trợ. Đứa nhỏ này. Trương Thúy Hoa nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Vậy ngươi đơn giản làm dây bầu liền thành. Trương Thúy Hoa xem Lục Tảo đất trồng rau đồ ăn đều lớn lên không tồi. Dây bầu cũng rất đại. Dây bầu dưa chuột này đó đồ ăn từng nhà đều loại. Cũng không đáng giá mấy cái tiền. Cho nên làm chỉ làm dây bầu. Hảo. Lục Tảo ngoài miệng đáp lời. Nhưng lại sẽ không thật làm được như vậy đơn sơ. Phía trước mua thịt cùng gà cắt một bộ phận ở Lục Trời cho tắm 3 ngày thời điểm đưa đi Lục gia đại phòng. Dư lại cũng không ăn. Tuy rằng đặt ở hệ thống kho hàng còn không có xú. Nhưng phóng lâu rồi hương vị trước sau không bằng mới mẻ hảo. Cho nên Lục Tảo tính toán đêm nay liền làm tới chiêu đãi đại bá một nhà. Lục Tảo trở về thời điểm trải qua khoai tây mà. Nhìn lớn lên ở trên mặt đất khoai tây mầm. Tâm tư vừa động. Hệ thống. Khoai tây hẳn là có thể ăn đúng không? Hệ thống. Có thể. Chỉ là cái đầu còn chưa đủ đại. Lâu. Ta đây đào một chút trở về làm khoai tây thiêu gà. Tuy rằng trong tầm tay không có cái cuốc, nhưng Lục Tảo lấy lưỡi hái cũng có thể đào. Nàng tìm cái tới gần rừng cây nhỏ một mảnh khoai tây. Sau đó cầm lưỡi hái đào lên. Chỉ chốc lát sau liền bào ra một oa khoai tây viên. Bởi vì sinh trưởng thời gian còn chưa đủ. Đào ra khoai tây lớn nhất chỉ có tiểu hài nhi nắm tay lớn nhỏ. Mặc ước nhị ba lượng bộ dáng. Nhỏ nhất so ngón cái đầu lớn hơn không được bao nhiêu. Dựa theo hệ thống cách nói. Này đó khoai tây đều là loại tốt khoai tây. Chỉ cần tỉ mỉ trồng trọt. Lớn nhất có thể có một cân nhiều. Bình thường một ít cũng có nửa cân nhiều hoặc là 7-8-2 một cái. Phỏng chừng lại trường hơn một tháng liền không sai biệt lắm. Lục Tảo cũng không có ngại này đó khoai tây tiểu. Trực tiếp xử lý hết nguyên ổ, bởi vì ăn cơm người nhiều. Lục Tảo đào không ít. Thêm lên mạc ước có 10 cân khoai tây. Lục Tảo dẫn theo khoai tây vội vàng trở về nhà. Sau đó bắt đầu tẩy khoai tây. Ở nhà giữ nhà Lục Ngũ Nha nhìn khoai tây tròn trịa bộ dáng. Đầy mặt tò mò. Đại tỷ đây là cái gì? Đây là khoai tây. Chính là nhà chúng ta loại trên mặt đất cái kia. Lục Tảo giải thích nói. Lục Ngũ Nha. Cái kia cao cao. Cái kia là bắp. Lục Tảo đốn đốn. Lùn lùn cái kia chính là khoai tây. Lục Ngũ Nha sợ ngây người. Nguyên lai nó trường cái dạng này. Nho nhỏ. Nó còn không có lớn lên đâu. Chờ trưởng thành sẽ so đại tỷ nắm tay còn đại. Lục Tảo nhéo nắm tay cấp Lục Ngũ Nha xem. Có phải hay không rất lớn. Nam Nha gật gật đầu. Nó đều không có lớn lên. Vì cái gì đại tỷ muốn đào trở về. Bởi vì đại tỷ phải làm cơm cấp đại bá cùng đại bá nương ăn. Lục Tảo nói. Đại bá cùng đại bá nương bọn họ giúp chúng ta đem mà toàn bộ đều khai khẩn xong rồi. Về sau đại tỷ liền không cần mỗi ngày đi mượn nghiêu cày ruộng. Liền không cần mỗi ngày thực vất vả làm việc. Đại bá nương các nàng giúp chúng ta lớn như vậy vội. Chúng ta có phải hay không hẳn là cảm tạ bọn họ. Lục Ngũ Nha trịnh trọng gật gật đầu. Đại bá nương nhưng hảo. Lục Tảo, sắc trời còn sớm. Kia Nam Nha đi giúp ta kêu đại đường ca còn có tiểu hương các nàng lại đây ăn cơm chiều. Được không? Lục Ngũ Nha gật đầu nói tốt. Ta hiện tại liền đi. Đã nhiều ngày thiên tình. Nước bùn mặt đường cũng đã bị phơi khô. Cho nên Lục Tảo cũng không lo lắng Nam Nha một người đi trong thôn. Kia đi đường chậm một chút. Không cần té ngã. Ân, ta từ từ đi. Lục Ngũ Nha hướng sân ngoại chạy vài bước. Lại quay đầu lại chiều tiểu Lục Tiểu Thất vẫy vẫy tay. Cùng ta đi kêu tiểu hương tỉ tỉ. Hai chỉ cẩu bay nhanh theo sau. Gâu gâu gâu. Chờ Lục Ngũ Nha đi rồi. Lục Tảo liền bắt đầu trưng bã đậu. Người nhiều. Trong nhà nàng sở thừa không nhiều lắm mễ không đủ nhiều người như vậy. Cho nên đem sớm mấy ngày liền chuẩn bị tốt bột đậu đem ra. Dùng thủy điều điều liền trực tiếp trưng thượng. Nắm tay lớn nhỏ bã đậu. Tổng cộng trưng 20 cái. Mặt khác Lục Tảo lại lấy ra dư lại nửa bên gà. Cắt thành tiểu khối, cùng khoai tây hầm ở một khối. Tuy rằng gia vị không nhiều lắm, nhưng bởi vì gà cùng khoai tây đều là thuần thiên nhiên nguyên nhân. Cho nên vô cùng đơn giản hầm cũng đặc biệt hương. Trừ bỏ khoai tây hầm gà về sau, Lục Tảo trả hết xào một cái bầu tấm ảnh. Mặt khác còn rau trộn một cái chục dưa chuột. Sợ ăn uống đại đại bá bọn họ ăn không đủ no. Nàng làm phân lượng đều đặc biệt đủ. Lục Cường chạy như điên mà đến. Tiến sân liền nói. Thơm quá. Oa, có thịt gà. Lục Tiểu Hương nuốt nuốt nước miếng. Phía trước đường tỷ đưa đi nửa bên gà đều cấp ở cữ đại tẩu hầm canh xuống sữa. Nàng một ngụm cũng chưa ăn thượng. Này cũng quá thơm. Lý Đông Mai dùng sức hít hít cái mũi. Đang lo đêm nay không gì ăn. Sớm đường muội ngươi khiến cho Năm Nha lại đây kêu chúng ta. Này thật đúng là xảo. Lục Tảo kinh ngạc nhìn Lý Đông Mai. Cùng với nàng trong tay ôm nãi oa oa. Đại tàu không phải ở cữ sao? LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.